Cô vợ gả thay của tổng tài tàn tật. Chương 242. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 242. Dương Tử Hiên sảng khoái nói không để lời khinh bỉ của Đại Ưng trong lòng. Đối với hắn được việc là được. Xe rước dâu của chủ tịch tập đoàn Dương Thị. Dương Tử Sâm đang đi thì bị nổ giữa đường là chủ đề hot trong chiều tối hôm nay. Các kênh tin tức đều đưa tin về việc này. Mỗi người xem lại có suy nghĩ khác nhau. Người tỏ vẻ hoang mang. Kẻ vui mừng khi người gặp họa. Cũng có người đau đớn đến tột cùng. Bà Lệ ở nhà xem tivi thấy con gái mình ngất xỉu vội vàng lôi kéo Cao Kỳ Anh đưa bà đến bệnh viện. Mà lúc này ở bệnh viện Bạch Ngọc Lan vẫn chưa tỉnh dậy. Lê Phương và Trần Vĩnh vẫn luôn canh chừng bên cạnh cô. Hai, sự việc sao lại ra nông nỗi này chứ? Rõ ràng hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của Ngọc Lan vậy mà chú rể lại. Lê Phương vừa lau mặt cho Bạch Ngọc Lan vừa thương cảm nói. Trần Vĩnh đứng bên cạnh chỉ trầm mặc không nói gì. Vụ việc xảy ra ngoài ý muốn hẳn chạy đến mọi thứ đã quá muộn màng rồi. Hắn đứng đó một hồi biết mình không thể giúp gì lại đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa phòng bệnh lại thấy hai người phụ nữ chạy vào. Một già một trẻ, người phụ nữ trung niên hắn không quen mặt nhưng người phụ nữ trẻ tuổi hắn không thể không biết. Nhị thiếu phu nhân Dương gia, Cao Kỳ Anh, cô ta sao cũng có mặt ở đây. Đây là nghi vấn đầu tiên của Trần Vĩnh. Lại thấy bọn họ đã đến trước mặt mình. Chàng trai trẻ có thể tránh đường cho tôi vào với con gái không? Bà Lệ nhìn Trần Vĩnh gấp gáp nói. Trần Vĩnh nghe vậy theo bản năng nép qua một bên để người vào. Bà Lệ không chần chừ chạy vào bên trong. Thấy Bạch Ngọc Lan nằm trên giường lo lắng hỏi. Con bé sao rồi? Lê Phương không nghĩ bà Lệ lại đến nhanh như vậy, cô lắc đầu nói. Cậu ấy chỉ ngất xỉu thôi ạ. Còn có chuyện này không biết nói ra là vui hay buồn nhưng mà bác sĩ kiểm tra cho cậu ấy nói cậu ấy đã có thai hơn một tháng rồi. Sao cơ, con bé có thai? Bà Lệ kinh hoàng kêu lên. Nếu như bình thường thì ai nấy đều đã vui mừng rồi nhưng lúc này không ai có thể mừng được. Vâng, nếu chủ tịch Dương không xảy ra chuyện đã là xong hỷ lâm môn rồi. Tiếc là, ông trời không cho bọn họ hạnh phúc này. Cố tình lấy mất cha của đứa bé. Bà Lệ chẳng thể ngờ con gái mình lại rơi vào hoàn cảnh này. Bà đau khổ òa khóc. Ngọc Lan ơi Ngọc Lan, sao số con lại khổ thế này? Hu hu hu, cô à, bình tĩnh trước đi, cậu ấy cần nghỉ ngơi. Lê Phương lên tiếng khuyên nhủ. Bà Lệ cũng biết tình cảnh trước mắt nên kìm nén không khóc lớn. Nghẹn ngào hỏi, Phương à, phải làm sao bây giờ? Ngọc Lan con bé làm sao chịu nổi cú sốc này? Chúng ta chỉ có thể bên cạnh an ủi cô ấy thôi. Có đứa con trong bụng Ngọc Lan có lẽ sẽ mạnh mẽ vượt qua. Cô yên tâm đi, trước mắt cứ để cậu ấy ngủ đến khi tự tỉnh đã. Lê Phương cũng không biết phải nói gì hơn. Cô hiểu nỗi đau của mọi người lúc này nên không nói nhiều, chỉ nói vào trọng tâm. Bà Lệ lau nước mắt lại chần chừ hỏi. Chồng của Ngọc Lan thật sự đã. Đã. Bà không dám nói ra chữ chết bởi vì ngay cả bà cũng không tin chuyện này. Mặc dù chưa xác định chính xác hai cái xác kia là ai nhưng chủ tịch Dương khả năng. Lê Phương cũng chỉ dám nói nửa chừng thế nhưng cũng đủ để mọi người hiểu rồi. Nếu để pháp y xác minh một trong hai cái xác là của Dương Tử Sâm không biết Ngọc Lan sẽ thế nào. Bà Lệ chỉ cúi đầu im lặng không nói gì nữa. Giờ phút này ai còn có thể nói gì? Muốn nói mấy câu an ủi lòng người cũng khó có cơ sở để nói. Chỉ có thể chờ tin tức bên pháp y thôi. Cao Kỳ Anh ở bên ngoài bị Trần Vĩnh chặn lại, hắn hỏi. Nhị thiếu phu nhân, từ khi nào cô lại thân thiết với đại thiếu phu nhân như vậy? Có liên quan đến anh sao? Cao Kỳ Anh nhàn nhạt hỏi. Không liên quan nhưng tôi phải phòng hờ lỡ may cô có ý đồ không tốt với đại thiếu phu nhân. Vụ tai nạn của Tử Sâm tuy trước mắt chưa có bằng chứng xác thực nhưng không tránh khỏi liên quan đến chồng cô đâu. Trần Vĩnh coi như là nhắc nhở cô ta. Cao Kỳ Anh nghe vậy lại có điều suy nghĩ nhưng rất nhanh sau đó cô ta lại nói. Chuyện anh ta làm không liên quan gì với tôi. Hơn nữa anh ta sắp không còn là chồng tôi rồi. Anh không cần gác mác tôi với anh ta. Cô, cách Trương.